Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kinh thành, dù là võ tướng cũng là nho tướng tuấn mỹ, làm sao giống người trước mặt? Cao lớn oai vệ, mặt đầy râu ria, trông như một con gấu đen to lớn, đi đường hùng hổ uy phong, khiến nha hoàn đi qua đều lùi tránh. Rõ ràng chỉ là từ biệt. Bàn tay to như cái quạt phe phẩy lên như muốn đánh người. 358 Chu thị thấy cảnh tượng này, không nhịn được bật cười. Cười cười rồi nước mắt chợt trượt từ gò má xuống. Đại ca, nàng ấy gọi, dáng người Chu đại tướng quân khựng lại. Định thần nhìn về phía Chu thị đứng không xa. Hy nam mắt hắn ta trợn càng lúc càng to, khó tin mà mở miệng. Tiểu muội, sau khi Chu thị gả vào kinh thành, liên lạc với nhà ngoại dần dần ít đi. Kinh thành và Mạc Bắc cách nhau ngàn dặm, thư từ đi chậm, Chu gia cũng không phải là người có văn hóa, khó gửi nỗi nhớ vào giấy mực, chỉ có thể gửi cho nàng ấy một số lễ vật thổ sản của Mạc Bắc. Nhưng kinh thành phồn hoa, ăn mặc dùng độ cái gì cũng tốt hơn Mạc Bắc, đâu thiếu những lễ vật thổ sản họ gửi, nên về sau ngay cả lễ vật thổ sản cũng không gửi nữa. 2 năm đầu Chu thị mới gả qua chính là lúc mê muội. Chu đại tướng quân vào kinh tấu chương muốn đến thăm nàng ấy, kéo theo một đống đồ lớn nhỏ, bị người kinh thành âm thầm chê cười là nhà quê. Chu thị vừa giận vừa bực, lại phải cố nén tính tình, cứng rắn nhịn xuống. Họ dù là hình dáng hay tính tình đều không hợp với kinh thành. Trước kia người Chu gia chưa từng để ý những điều này. Nhưng giờ đây tiểu muội quý báu của Chu gia đã gả đến kinh thành, tất phải suy nghĩ một hai vì tiểu muội. Chu đại tướng quân bảo trinh sát đi theo bên cạnh mình dò la một vòng tin tức. Nghe nói tiểu muội bị những quý nữ chê cười ở yến hội đến nỗi nổi giận bỏ đi, liền đoán chắc là họ khiến nàng ấy mất mặt. Giận rồi, Chu đại tướng quân nhìn xe ngựa của mình kéo theo đầy bụi đường, thầm thở dài một hơi, tiểu muội hẳn là không muốn gặp mình. Quả nhiên, hắn ta đến phủ quốc công tạ bái kiến, Chu thị không đến gặp hắn ta. Giờ đây mấy năm trôi qua, hắn ta học được bài học lần trước, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, nhưng không ngờ khoảnh khắc bước ra ngưỡng cửa, lại gặp Chu thị 7 năm chưa gặp, gần quê nhà sinh e ngại, huống chi là đối mặt với người thân nhiều năm chưa gặp. Đại ca, huynh định đi rồi sao? Chu thị hỏi. Chu đại tướng quân gãi gãi đầu, không biết trả lời thế nào. Vừa mở miệng, đầy giọng phương bắc, không vội, ngày mai mới khởi hành. Tạ quốc công từ phía sau bước ra, thấy Chu thị cũng có chút ngạc nhiên, nhưng ông vốn tính hiền lành, thấy tình hình liền nói, huynh muội các ngươi đã lâu chưa gặp, Chu đại tướng quân đừng vội đi, chi bằng ở lại phủ ngồi thêm lúc nữa. Huynh muội tâm sự, Chu đại ca tự nhiên muốn tâm sự với tiểu muội, nhưng sợ tiểu muội không muốn mà lại không nỡ từ chối, bèn nói, không cần đâu. Chu thị lại nhanh chóng cắt ngang lời hắn ta. Đại ca, huynh ở lại đi, chỉ ngồi nửa canh giờ thôi. Tạ quốc công không quấy rầy huynh muội tâm sự nữa, nhường phòng khách cho họ. Chu đại ca lại ngồi xuống chiếc ghế khách kia, ghế làm công phu tinh xảo, dùng gỗ hoàng hoa lê, chạm khắc to đẹp, nhưng quả thật nhỏ quá. Hắn ta thân hình võ vệ, ngồi trên đó rất là chật chội, cực kỳ không thoải mái, cảm thấy không hòa hợp ở đây. Hắn ta ngẩng mắt nhìn Chu thị đối diện, trong mắt mang theo vài phần an ủi. Tiểu muội và hắn ta chẳng giống nhau chút nào, trông có vẻ đoan trang trang nhã, chẳng khác gì tiểu thư khuê các lớn lên trong khuê phòng. Trên người không thấy chút bóng dáng của cô nương lanh lợi năm xưa. Đại ca, những năm này nhà thế nào? Chu thị mở miệng hỏi. Chu đại ca nghe câu hỏi này thở phào nhẹ nhõm, ít nhất câu hỏi này hắn ta có thể trả lời. Hắn ta cười nói, đều tốt, đều tốt, ngày tháng trôi qua thật nhanh, ta sắp được làm tổ phụ rồi. Nhưng tên tiểu tử Lục Ca muội vẫn chưa thành thân. 25 tuổi rồi mà cả ngày vẫn chẳng có hình dáng gì. Để trốn mẹ, đến biên thành ở luôn. Muội nói mùa thu này ngựa béo dê béo, Man Tử lại không qua. Hắn một dáng vẻ bảo vệ quê hương đất nước, thật sự tưởng mẹ tin sao? Hắn ta vỗ trán, đúng rồi, lão Lục còn bảo ta mang cho muội con đê. A, o găm. Nói là năm trước đoạt được từ nhị hoàng tử Man Tử. Ta một cước đá bay hắn luôn. Ta nói tiểu muội chúng ta bây giờ là nhị phu nhân Tạ Quốc công phủ. Muốn tặng lễ vật cũng phải tặng mấy thứ châm cài đá quý chứ. Tặng đê, a, o găm là nghĩ thế nào? Tên cầu tiểu tử đó, cách chương.